Thiếu chủ bí mật, chương 513, đánh bại anh ta. Góc truyện audio.com. Trận này, e là ngoài Camphin không ai có thể đánh ra được một quyền bá đạo như thế. Có hy vọng thắng rồi, tôi thấy Lý Phàm sẽ không sống sót qua nửa phút, nếu đổi thành người bình thường, sợ là một đấm đã bị Camphin đánh bay rồi. Camphin cố lên, mau một đấm đấm chết Lý Phàm đi. Khán giả đồng thời hô to, góp phần trợ uy cho Camphin, ai cũng mong chờ Lý Phàm thất bại. Trần Hiểu Đồng cảm thấy hơi căng thẳng, tiếng la của khán giả ảnh hưởng đến cảm xúc của Trần Hiểu Đồng. Anh Lý Phàm phải cố lên, nhất định phải đánh thắng tên quỷ da đen này, nếu đánh không thắng, cũng phải bảo đảm mình không bị thương mới được. Khang Văn Hân căng thẳng cả người khẽ run lên, hai tay nắm chặt vào nhau, vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đã trở nên hơi trắng bệch. Trong phòng chê y tầng 2, gương mặt Long Hậu tràn đầy ý cười, vươn tay nâng ly rượu vang chê y bàn lên, khẽ lắc nước rượu màu đỏ bên trong ly. Không uổng phí tôi mở bình Roman này. Conti 92 năm này, thật là một trận đấu đặc sắc, hy vọng cuối cùng sẽ có một kết cục tốt đẹp. Long Hậu vui vẻ nói, dù Roman này, Conti không nổi tiếng trong nước lắm, nhưng lại có tiếng tăm vang dội chê y quốc tế, La Phai mà mọi người biết cũng chỉ xứng là đàn em trước mặt Roman này. Conti mà thôi, La Phai 84 năm cùng lắm là 60 đến 90 tỷ một chai, nhưng Roman này. Conti 92 năm giá đã hơn 100 tỷ. Trương Đức Võ mỉm cười cầm lấy chai rượu, đợi sau khi Long Hậu uống cạn ly rượu vang lại tiếp tục rót cho Long Hậu một ly. Môi đỏ Long Hậu khẽ mở, dịch rượu màu đỏ chậm rãi chảy vào trong miệng. Rượu đỏ và bờ môi đỏ của Long Hậu rất hòa hợp, khiến dáng vẻ trở nên có chút quỷ dị, dường như Long Hậu đang uống máu tươi. Rượu ngon, thi đấu hay, anh nói xem Lý Phàm có thể kiên trì bao lâu. Long Hậu đặt ly rượu vang đã uống một hơi cạn sạch xuống. Trương Đức Võ lắc rượu vang bên trong ly rượu, tôi cảm thấy nhiều nhất chắc một phút đi, doping dùng cho Camphin không chỉ là phiên bản cao cấp hơn nữa trọng lượng cũng tăng thêm rất nhiều. Cũng do cơ thể anh ta đủ mạnh mẽ, nếu đổi thành người khác mà uống doping với liều lượng lớn như vậy, e là cơ thể sẽ nổ tung mà chết, cơ thể Camphin thế mà đã được làm mạnh gấp 11 lần, cao hơn cả mong đợi. Long Hậu khẽ gật đầu tiếp tục tập trung nhìn về phía hình ảnh cuộc thi đấu trên y màn hình. Nắm đấm của Camphin như mãnh hổ, cũng tạo thành áp lực không nhỏ cho Lý Phàm. Dù Lý Phàm luôn âm thầm chăm chỉ khổ luyện, dựa vào bí pháp Long Môn đã rèn luyện cơ thể đến mức không còn giống người thường, nhưng mà thời khắc này Camphin đang chịu tác dụng của doping, tố chất cơ thể cũng đạt đến trình độ vượt qua người thường. Hai bàn tay của Lý Phàm nhanh chóng múa may trước người, ngăn trở mỗi nắm đấm của Camphin đánh tới. Từng tiếng vang, bịch bịch bịch, phát ra, Lý Phàm không ngừng lui lại làm giảm áp lực. Đây là đối thủ mạnh nhất mà Lý Phàm đã gặp phải cho đến bây giờ. Camphin càng đánh càng hưng phấn, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn, cảm thấy Lý Phàm chắc không chống chọi được bao lâu nữa. Có lẽ Camphin cần phải thi triển tuyệt chiêu sau cùng, để thực hiện mong muốn một đòn lấy mạng Lý Phàm của mình. Mày, đáng chết, Camphin gầm lên một tiếng âm thầm thi triển bí pháp của bộ tộc. Đó là bí pháp thần kỳ của lục địa châu Phi, sau khi sử dụng sức mạnh của Camphin có thể nhanh chóng tăng lên. Góc truyện audio.com. Trước kia Camphin vốn khinh thường sử dụng bí pháp của bộ tộc bởi vì dù bí pháp của bộ tộc có thần kỳ thì cũng không có tác dụng tăng cường sức mạnh nhiều lắm, cùng lắm thì có thể tăng thêm 2-3 lần mà thôi. Nhưng hiện tại sức mạnh trong cơ thể Camphin đã vượt qua mức bình thường rất nhiều, sức mạnh cơ thể đã tăng lên hơn 10 lần. Nếu Camphin sử dụng lại bí pháp của bộ tộc thì biên độ tăng trưởng sức mạnh của Camphin sẽ lên đến mức kinh người. Giống như với 1.000 đồng, biên độ tăng trưởng 2 lần thì cũng chỉ có thể biến thành 1.200, nhưng với 30 tỷ thì biên độ tăng trưởng sẽ biến thành 36 tỷ, chênh nhau hẳn 60 tỷ, đó là khác biệt vô cùng lớn. Ha, Camphin nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân đột ngột tăng vọt, vóc người vốn vô cùng vạm vỡ, lập tức nở ra thêm một vòng. Ra đại chiêu, Camphin ra đại chiêu, Lý Phàm chết chắc rồi. Người đàn ông trung niên béo núc nít Kaiota CS động đứng lên, vung nắm đấm lên cao giọng quát. Giống xong, ông ta cười lạnh nhìn về phía Khang Văn Hân. Sư phụ cậu chết chắc rồi, có tiền mua quan tài cho ngươi sư phụ cậu hay không? Nếu chưa có tiền, chờ tôi nhận được tiền đặt cược sẽ thưởng cho hai người 6 triệu để mua quan tài cho sư phụ cậu. Khang Văn Hân chán toát mồ hôi lạnh, dường như không hề nghe thấy tiếng kêu của ông ta, hai tay đan chặt vào nhau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài. Cảm xúc người xem xung quanh đều bị tiếng gầm rú của người đàn ông trung niên béo núc ních này kéo theo, người xem ở đây lập tức trở nên điên cuồng. Mẹ kiếp, quá bá đạo, lúc này chỉ có chửi thề mới có thể biểu hiện ra sự chấn động trong lòng, Camphin đúng là con mẹ nó bá đạo. Đây là chiêu gì, cảm giác giống như chiêu thức được viết trong tiểu thuyết, chắc chắn là bộc phát ra sức mạnh hồng hoang, sau đó một đấm đấm vỡ đầu Lý Phàm. Tôi đã ngửi thấy mùi thắng lợi, để chúng ta thỏa thích gieo hò, người thắng trận này đấu lôi đài này là chúng ta. Ông đây đặt cược 600 tỷ, ít nhất có thể kiếm 3 tỷ. Ha ha ha, khán giả vô cùng Kaiota CS động, Trương Đức Võ trong phòng cũng Kaiota CS động, không ngờ Camfin còn có át chủ bài như thế này, còn có thể lần nữa tăng sức mạnh bản thân. Quả nhiên ai cũng không thể xem nhẹ tôi, thực không nghĩ tới Camfin có át chủ bài này, xem ra Lý Phàm đúng là số trời đã định. Tôi cũng thấy vậy, chuẩn bị sắp xếp, nếu Lý Phàm chết rồi, lập tức đi đến nhà của anh ta, mang tất cả những người, những vật liên quan đến anh ta về Long Môn, tôi cũng không tin tìm không ra chìa khóa bí mật đó. Long Hậu lạnh như băng nói, Long Hậu anh Minh, bố trí ổn thỏa không chút sơ hở nào như vậy, tôi sẽ lập tức chuẩn bị sắp xếp. Trương Đức Võ hơi khom người, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị làm theo lời dặn của Long Hậu. Nếu Lý Phàm chết rồi, trực tiếp dò xét nhà Lý Phàm, những sắp xếp trước kia hoàn toàn bỏ đi, Trương Đức Võ vẫn thầm tiếc hận, dù sao nếu dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, lấy được Ngọc Ngọc Long có thể coi như một chiến công. Mà trong phòng quan sát phía sau đài, Thompson và Cletty đều hơi nín thở, hai tay hai người đều nắm thật chặt vào bàn, người nghiêng về phía trước vẻ mặt hết sức căng thẳng tập trung nhìn chằm chằm màn hình. Chà, cục cưng bé nhỏ Camfin của ta, thời khắc mấu chốt hắn rất đáng tin, ta đã biết hắn nhất định có thể làm được, nhất định có thể làm được. Góc chuyện audio.com. Ha ha ha, mau đánh vỡ đầu Lý Phàm đi, chỉ cần lấy được máu Lý Phàm tôi có thể trở về nghỉ phép, bãi cát ánh nắng, người đẹp, đó là chỗ tôi muốn tới, tốt nhất là đi một bãi tắm khỏa thân. Thompson bật cười lớn, nói, cách Trương.